Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, đối với vẽ cảm thấy hứng thú Eileen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu trong thẻ lan nơi này các ma. Pháp sư vì tìm hổ tộc người tin tức, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, các ma pháp sư phân làm mấy tiểu đội. Có hình quạt tìm kiếm, mà ở Smith Lâm bên này, ở phòng tài liệu nhìn có chừng hơn nửa tiếng tư liệu vậy không tra được núi Yavis có cái gì tốt bảo. Bối tồn tại ở trên núi, bên trên tư liệu biểu hiện nơi này dược thảo và trái cây rừng rất phong phú. Những thứ khác không có cụ thể thuyết minh, bất quá Smith Lâm vẫn thấy được một cái điểm mấu chốt. Cái này cấp trên tư liệu có mấy câu nói nơi này mỏ sắt tương đối nhiều, nhưng là rất phân tán. Điểm này đưa tới Smith Lâm chú ý, nhưng là hắn không dám khẳng định người phía sau màn có phải hay không là chạy cái này mỏ sắt tới. Nhưng đây cũng là một cái khả nghi đầu mối. Không biết là ai ở trên cành cây thả ma pháp đạo cụ. Mục đích rốt cuộc là cái gì? Smith Lâm cầm tư liệu thả lại vị trí cũ lên, ngồi ở phòng tài liệu bên trong trên ghế yên tĩnh suy tư mấy phút. Không chút nào đầu mối, không thể làm gì khác hơn là thở dài. Chuyện này trước ghi nhớ đi, sau này hãy nói đi. Hồ Ly Tổng sẽ lộ ra cái đuôi. Smith Lâm đóng lại phòng tài liệu cửa, đưa chìa khóa cho Festa đưa qua. Đáng tiếc là Festa đi nghiên cứu mới chất thuốc, không có ở đây trong phòng, hắn không thể làm gì khác hơn là cái chìa khóa đặt ở Festa trên bàn rời đi. Lúc sắp đi nói cho Orino, phòng tài liệu chìa khóa ở trên bàn, để cho hắn thông báo một tiếng hội trưởng, trở lại trong tiệm sau đó. Smith Lâm không có gấp chế tạo que cay, mà là ở muốn gần đây cuộc sống có thể sẽ không nhàn nhã như vậy. Hắn tổng cảm thấy có chuyện gì sẽ phát sinh. Bỗng nhiên Smith Lâm nghe được sau lưng có thanh âm quen thuộc đang gọi hắn. Đại thúc, người rốt cuộc trở về. Không cần lại tiết kiệm linh thực. Âu Doa, nghe được Eileen mà nói. Vốn là lấy là Eileen là phải nhốt lòng hắn. Kết quả những lời này cầm Smith Lâm lôi bên trong non bên ngoài cháy. Lúng túng không được, bất quá thấy Mina vậy đi theo tới. Nhanh chóng khôi phục lúc đầu dáng vẻ. Mina tiệm trưởng, thật là phiền toái ngươi chiếu cố cái này nha đầu. Không quấy rối ngươi đi, Mina cười một tiếng. Tán dương Eileen mấy câu. Cái đứa nhỏ này rất tốt, còn giúp ta làm việc đấy. Smith Lâm ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn xem đang đại cật đặc cật Eileen. Lại xem Mina, hắn cảm giác tại sao chênh lệch lớn như vậy. Giống vậy đều là mở tiệm, tại sao cái này nha đầu chính là không giúp ta. Hụ hụ hụ, vậy thì tốt, không thêm loạn vậy là được. Đúng rồi, ngươi tới đây là có chuyện gì không? Mina lúc này mới nhớ tới mình tới đây là có chuyện muốn nói cho hắn biết. Liền vội vàng nói. Là như vậy, buổi sáng có một cái kêu là Úp Địa Tinh, giống như là một chế tạo vũ khí đại sư. Hắn nói có chuyện tìm ngươi. Smith Lâm kinh ngạc hỏi. Úp, áo, Úp, à, ta biết, Địa Tinh nhất tộc, bất quá hắn tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì tình à? Mina buông tay một cái. Đối với Smith Lâm nghi vấn, hắn vậy không có biện pháp trả lời. Đúng rồi. Hắn tìm ngươi thời điểm, vẻ mặt tựa hồ rất gấp, còn có chút ưu sầu. Ở ngươi cửa tiệm qua lại đi loanh quanh rất lâu, như thế nói. Nhất định là tìm ta có việc gấp, ngươi biết hắn ở nơi đó sao? Mina lắc đầu một cái biểu thị mình không biết. Smith Lâm suy nghĩ một chút đối với Mina nói. Mina tiệm trưởng, ta gần đây sự việc rất nhiều, có thể tùy thời ra cửa. Nếu như cái này Úp lại lúc tới phiền toái ngươi nhất định phải thông báo ta. Làm phiền ngài, Smith Lâm vẻ mặt cũng thay đổi được nghiêm túc. Được, ta gặp lại hắn thời điểm, nhất định sẽ thông báo cho ngươi, tốt lắm. Đúng rồi, đây là ta gần đây sản phẩm mới. Tương hoa quả, đưa ngươi 2 bình, ăn ngon lắm, vừa nói. Smith Lâm liền từ bên cạnh phòng ướp lạnh bên trong lấy ra hai bình tương hoa quả kín đáo đưa cho Mina. Mina luôn mãi từ chối, cuối cùng vẫn là Eileen bênh vực để cho nàng nhận tương hoa quả. Đưa đi media sau đó, Smith Lâm cũng không có gấp đi làm nhiệm vụ, mà là ở suy tính úp đến tìm hắn rốt cuộc là vì chuyện gì tình. Còn có chính là địa tinh nhất tộc gần đây có cái gì xảy ra chuyện lớn sao? Hắn gần đây thỉnh thoảng liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ khắp nơi bôn ba, những địa phương khác sự việc một mực không biết. Hắn thở dài bất đắc dĩ nói, xem ra sau này ta cũng được hỏi thăm một chút vùng lân cận tin tức. Chưa đến nỗi xảy ra phiền toái mình thua thiệt, đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Smith Lâm hỏi Eileen, vẻ mặt rất nghiêm túc. Eileen, ta hỏi mấy cái rất trọng yếu vấn đề. Ngươi phải thành thật trả lời ta, đại thúc. Ngươi hỏi đi, ta biết, ta khẳng định sẽ trả lời. Smith Lâm suy nghĩ một chút hỏi ra một câu rất không trở bên nói. Từ ngươi tới ta nơi này, ta đối với ngươi tốt không tốt? Eileen nhìn Smith Lâm, để tay xuống bên trong quả vạt. Vảnh ngón tay suy nghĩ một hồi nói, cũng không tệ lắm, thế nào, đại thúc, vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào? Eileen rất kinh ngạc nhìn Smith Lâm một lát, ngay sau đó trả lời, đại thúc nói, chưa có lúc có chút không đáng tin cậy vậy không có gì. Tốt vô cùng, Smith Lâm nghe được nửa câu đầu thời điểm thiếu chút nữa không hộc máu. Bất quá sau khi nghe nửa câu thời điểm vẫn là nho nhỏ cảm động một chút. Sau đó hắn trở về đạo chính đề lên bắt đầu hỏi. Eileen, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao trợ giúp Mina Aji làm việc? Ngươi tại sao không giúp ngươi một chút đại thúc đâu? Eileen suy tư rất lâu. Sau đó một câu sấm chết người nói hoàn toàn cầm Smith Lâm làm cho hết ý kiến. Bởi vì Mina Aji là phụ nữ. Ngươi là người đàn ông, ta cũng là nữ à? Người phụ nữ giúp người phụ nữ chẳng lẽ không được sao? Smith Lâm đột nhiên ngã quỵ, không lời chống đỡ. Cái này nha đầu muốn không muốn như thế lôi nhân. Cuối cùng Smith Lâm nhìn Eileen, rất thất vọng nói một câu. Ta rất thương tâm, ta rất đau tim, không cần để ý ta. Ta muốn yên tĩnh. Smith Lâm vốn là muốn giả bộ đáng thương để cho Eileen an ủi hắn một chút. Kết quả đến khi hắn quay đầu xem Eileen thời điểm, Eileen không có chút nào động tác, vẫn là thật cao hứng ở ăn quà vặt, tựa như làm như không nghe thấy. Eileen trong vô tình thấy Smith Lâm ánh mắt, không khỏi được tò mò nói, đại thúc, ngươi muốn ăn quà vặt sao? Không cho ngươi ăn, hừ. Smith Lâm đầu đầy hắc tuyến đi làm nhiệm vụ. Nhìn xem sandwich nhiệm vụ, lại còn ba người tới mua liền hoàn thành. Còn như đặc chế thủ công que cay nói chế luyện không phải rất phiền toái. Chính là trái ớt dị thế giới không có. Nơi này cay đồ nói, chỉ có một loại để cho trái ớt quả trái cây rất cay. Rất nhiều quán rượu và quán cơm nhỏ đều là dùng loại trái này làm thức ăn gia vị liệu. Bất quá Smith Lâm cũng không muốn đi ra ngoài thu thập trái ớt quả. Trái ớt quả ở Yavis trong rừng rậm thì có. Chỉ bất quá cần chút thời gian đi tìm. Bây giờ hắn đã mệt mỏi không chịu được. Vì nghiêu đầu nhân bộ lạc sự việc chạy hơn nửa ngày cũng sớm đã mệt quá sức. Chuẩn bị xong đặc chế que cay nguyên vật liệu sau đó. Lại từ tiểu tinh nơi này xài 5-600 tiền vàng mua một ít lên cùng liền trái ớt. Lúc này mới coi như là chuẩn bị xong hết rồi. Nhìn xem bên ngoài dần dần đen xuống bầu trời. Hắn cũng biết cái này một ngày cứ như vậy trôi qua. Eileen, ngươi không nghỉ ngơi sao? Đại thúc, ta đợi hồi đang nghỉ ngơi. Ta phát hiện một cái đồ chơi đẹp. À, thứ gì à? Eileen cầm từ kệ hàng lên tìm được cọ màu và bản vẽ đưa cho Smith Lâm xem. Hắn nhất thời liền biết rõ đây là chuyện gì. Không khỏi được cười một tiếng. Được rồi, từ từ họa đi. Ngày mai nhớ cho ta xem ngươi vẽ họa. Smith Lâm đóng lại thứ cửa tiệm. Sau đó lên liền lầu đi nghỉ.